Hệ thống tà đạo, chương 25, nhiệm vụ chính tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu rừng bên ngoài Thương Vân Thành, Hưng đi bộ một lúc lâu thì đến chỗ có bạch lang đầu mục. Đây là một địa điểm cây cối tương đối thưa thớt, đỡ âm u hơn những nơi khác rất nhiều, chính vì vậy mà nhiệt độ ở chỗ này cũng ấm hơn, hấp dẫn bạch lang đầu mục tới chiếm đóng làm nơi nghỉ ngơi. Nhưng đứng bên ngoài lãnh địa của bạch lang đầu mục nhìn tới thì thấy một nhóm ba người đang chiến đấu với bạch lang đầu mục. Đội hình này khá cơ bản, bao gồm một pháp giả hỏa hệ, một trị liệu pháp giả và một đấu giả thổ hệ. Tổ đội này làm việc khác ăn ý, có thể đánh chết bất kỳ linh thú cấp 1 nào trong tích tắc. Thế nhưng, bọn họ là đang đánh nhau với một đấu thú đầu mục, thân thể nó cực kỳ chắc khỏe, cho dù là đấu giả thổ hệ kia đánh hết ga cũng khó mà làm choáng nó được, vì vậy mà pháp giả hỏa hệ ở phía sau không có cách nào sử dụng pháp thuật, bằng không sẽ đánh trúng đồng đội. Còn nếu đấu giả lui ra để pháp giả nhắm bắn, thì đấu thú đầu mục sẽ nhảy sổ về phía pháp giả mà sơi tái hắn. Chỉ cần nhìn bộ dạng tơi tả chật vật của tổ đội này là Hưng đoán được bọn họ đã đánh nhau ở chỗ này được một lúc rồi, sức lực cũng sắp cạn, xem ra là trên đường làm nhiệm vụ về gặp phải bạch lang đầu mục nên nổi lòng tham muốn nhai thêm tiền thưởng mà tấn công nó, để bây giờ bị nó vây ở chỗ này, chạy thì không đủ sức cắt đuôi nó, mà ở lại đánh thì sớm muộn gì cũng bị nó mài đến chết. Hưng không muốn dính vào rắc rối, nên chỉ đứng một bên theo dõi, tránh trường hợp hắn nhào vào đánh chết bạch lang đầu mục rồi thì lại bị bọn kia giở trò vu khống là hắn cướp con mồi, sau đó báo cáo cho công hội. Tuy Hưng không tin là công hội sẽ mù quáng tin lời bọn hắn, nhưng đây vẫn y nguyên là một chuyện lằng nhằng tốn thời gian mà Hưng không muốn dây dưa. Vài phút sau, tên đấu giả bị đấu thú đầu mục quất vào ngực một cái, bị đánh bay đập người vào thân cây, ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Không lâu sau, hai pháp giả có thân thể yếu đuối còn lại cũng bị nó hút đến hộc máu mà mất đi ý thức, trở thành con cá nằm trên thớt, tùy thời đều có thể bị bạch lang đầu mục nuốt chửng. Tu vi của tổ đội này chỉ có pháp đồ, một người tầng 5 và hai người tầng 4, trong khi con bạch lang đầu mục này có sức lực của một đấu đồ tầng 8, rất cường tráng, tấn công vật lý rất mạnh, tên đấu giả tu vi đấu đồ tầng 4 kia hoàn toàn không có cách nào chống lại nổi. Lúc này, Hưng mới từ trong bụi rậm bước ra, cầm lấy một hòn đá, ném vào mặt bạch lang đầu mục thu hút sự chú ý của nó, không để cho nó đến cắn xé ba người hôn mê bất tỉnh kia. Hắn tuy không phải nhà từ thiện đi cứu nhân độ thế, nhưng hắn cũng không lạnh nhạt tới mức đứng không mà nhìn ba người này bị làm thịt. Lúc bọn họ còn tỉnh thì hắn không cướp mồi được, nhưng nếu cả đám đã bất tỉnh nhân sự, không đánh nổi nữa thì Hưng có cướp mồi cũng không sợ phiền toái gì. Ngao, bạch lang đầu mục gầm lên, toàn thân tỏa ra pháp khí màu vàng nhạt, thì ra là một con đấu thú hệ thổ, thảo nào sức phòng ngự lại trâu bò như vậy. Linh thú hệ thổ có sức phòng ngự chỉ thua mỗi linh thú hệ kim mà thôi, còn lại thì không có loại nào có thân thể rắn chắc hơn bọn nó. Hưng mỉm cười, xoay người bỏ chạy, nhưng hắn chỉ dùng một nửa tốc lực để đấu thú đầu mục có thể đuổi kịp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú hệ thổ tuy phòng ngự mạnh mẽ, nhưng tốc độ cùng sát thương lại tương đối thấp, nếu Hưng thật sự chạy nhanh, nó hoàn toàn không đuổi kịp, đến lúc đó, nó sẽ quay đầu lại bỏ đi, trở lại chỗ kia ăn thịt ba người đang hôn mê, vậy là hỏng bét. Bạch lang đầu mục đuổi theo Hưng đến một nơi đất trống khác thì thấy hắn dừng lại, bắt lấy cơ hội vồ tới, há miệng đầy răng nanh muốn đem tên nhân loại này xé thành thịt nát, để hắn chừa tội lấy đất đá ném vào mặt bổn lang ca. Trong trí tưởng tượng của bạch lang đầu mục thì cảnh tượng nó đạp lên thi thể đầy máu me của Hưng mà giành lấy chiến thắng rất ư là rực rỡ, thậm chí còn có mấy lang cô nương xúm lại hâm mộ tài năng của lang ca nữa. Có điều, lão lang vừa đắc ý được một giây thì phát hiện mình đã bị đóng thùng, xung quanh bạch lang đầu mục hiện tại ngoài lửa ra là nhiều lửa hơn nữa, bốn phía đều là tường lửa sừng sững, nó không có cách nào nhảy ra ngoài, mà bản thân nó cũng không phải là thuộc tính thủy hay kim để mà xông ra ngoài, hiện tại đã bị kẹt đến không thể kẹt hơn nữa. Ngao, đây là chuyện con mẹ gì? Bổn lang còn đang định cắn xé tiểu nhân tộc kia thật oai hùng, sau đó bốn chân ôm bốn mỹ lang nữ về nhà đàm đạo nhân sinh, vậy mà hiện tại chuyện gì xảy ra? Không cần phải giới thiệu, lang ca đây là bị Hưng ca dùng hỏa phong ấn đóng hộp, hiện tại Hưng đang đứng bên ngoài tập bài khởi động cơ bắp, giãn gân giãn cốt chuẩn bị đi vào lôi đài đánh đấm. Bạch lang đầu mục này là một đấu thú hệ thổ, phòng ngự rất mạnh, nhưng chính vì vậy mà Hưng muốn mượn dịp này rèn luyện mấy kỹ năng cận chiến của mình, sẵn tiện tăng chút tu vi đấu giả, dù gì thì bên trong hỏa phong ấn đấu thú cũng không có đường nào để chạy, ít nhất thì con này không được, vì nó không đủ cường đại để xông qua hoặc nhảy qua những bức tường lửa. Ok, chúng ta đi đấm bóp xác hơi một chút. Hưng vừa nói xong thì nhảy vào trong hỏa phong ấn, một quyền thụi vào mặt bạch lang đầu mục đánh bay nó, khiến nó đập vào trên tường lửa, da lông bị cháy đen, bốc lên mùi khét. ngao, bổn lang giết ngươi. Bạch lang giận dữ xông tới, muốn cắn vào cổ Hưng, nhưng rốt cuộc bị hắn đá một cái vào bụng, cảm giác như cả thế giới trở nên tăm tối, rơi bịch xuống đất mà co giật tứ chi. Y, ngươi đừng chết sớm quá a, ta còn muốn đánh thêm chút nữa. Hưng nói xong, lập tức quyền đấm cước đá rơi lên trên đầu, trên người bạch lang đầu mục. Tu vi đấu giả của hắn chỉ mới là đấu đồ tầng 6, nhưng mà hắn là đồng tu hai loại, nên lượng pháp lực hắn có thể bơm vào trong cơ thể là vô cùng lớn, cơ bắp cũng từ đó trở nên mạnh hơn đấu giả bình thường gấp đôi. Bên cạnh đó, hắn còn lấy ra chút ít lực lượng từ trong căn cơ thần ma. Căn cơ thần ma của Hưng còn tương đối mới, hắn cần phải bỏ thêm thời gian tập luyện, đánh xuống cơ sở thật vững chắc, sau đó mới bắt đầu tu luyện ma công cùng thần công được. Bạch lang đầu mục không bao lâu liền bị Hưng đánh chết, hệ thống thu giúp hắn sừng, da, và nanh may mắn. Còn thịt và thú đan thì bị Hưng sử dụng tà đạo thôn phệ thể nuốt sạch. Điểm tu luyện, 2, điểm tu luyện, 3, tiến độ, 40, 60, ăn xong, Hưng ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu tập trung thu thập linh khí trong thiên địa. Từng luồng linh khí tinh thuần nhất bị tà đạo thôn phệ thể hút vào chuyển hóa thành pháp lực, sau đó dẫn đi đến từng thớ thịt, từng sợi cơ bắp, từng đoạn xương đoạn gân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà pháp lực đã thẩm nhuần vào trong thể Hưng, tu vi đấu giả của hắn cũng bắt đầu đuổi kịp tu vi pháp giả. Nếu không có tà đạo thôn phệ thể, hắn sẽ không có được tiến độ nhanh như vậy. Lúc Hưng thỏa mãn đứng lên định đi về thì nghe tiếng hệ thống vang lên. Khởi động chuỗi nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến 1, giải cứu Tô Vân, phần thưởng là 10 điểm tu luyện. Hả, Tô Vân là ai? Chính là nữ tiếp tân nói chuyện với ngươi lúc nãy. Cô ta bị gì mà phải giải cứu? Hệ thống tà đạo phát hiện một âm mưu bắt cóc cưỡng hiếp đối với Tô Vân sắp xảy ra trên đường từ chỗ làm về nhà của nàng, đây là thời cơ cho chủ nhân động thủ. Người nói như thể ta mới là kẻ bắt cóc cưỡng hiếp vậy. Hưng không khỏi đen mặt lại phàn nàn. Nhiệm vụ phụ 1, luyện ra bổ khớp đan cấp 1, phần thưởng là, mảnh ghép hắc lang, mảnh ghép kia dùng để làm gì? Lấy đủ 5 cái có thể nhận được thú cưỡi hắc lang phẩm chất phàm thiên. Cái này tuy không mấy hào hứng, nhưng mà cũng là tiện ích. Ta thích, Hưng lập tức nhờ hệ thống chỉ dẫn đi thu thập tài liệu luyện bổ khớp đan cấp 1 cách chương.